Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn lao vào định sút thẳng chân vào mặt của nó, nhưng may thay sư phụ bay tới phá đòn của hắn. Sư phụ nhanh chóng lôi nó đứng dậy ra sau lưng của mình. Ông lấy tay cản tên đạo sĩ thối kia lại, giọng xuống nước: Chú em thông cảm, học trò của ta hơi dại dột, ta thay nó xin lỗi chú nghe. Ta dẫn nó đi khỏi khu vực này, không làm phiền tới công việc của chú nữa. Rồi sư phụ lôi nó đi sòng sọc. Đi quất, nó giật tay ra khỏi người sư phụ, gào lên bực tức: Sư phụ đang giấu cái gì vậy? Tại sao lại nhìn hắn chứ? Hắn quá đáng trước mà. Nhìn không phải là nhục đâu, nhìn là để phục thời cơ. Con sẽ còn gặp lại hắn, và con sẽ hiểu ra được nhiều vấn đề mà bấy lâu nay ta không nói cho con biết. Đi, ta tới gặp sư đệ của ta đi, rồi chúng ta tính tiếp. Nó đi trong sự bực dọc vì không hiểu chuyện gì xảy ra. Từ xa, cái tên thầy tà vẫn không ngừng nhìn theo bóng của hai người đang khuất giận. Mặt của hắn nở ra một nụ cười gian xảo. Chúng ta còn gặp nhau dài, cũng cao tài lắm đó. Tận phần 2, chương 1, sư thúc. Sau khi rời khỏi bãi đất trống ấy, nó còn hậm hực trong lòng. Sư phụ biết nó còn bực, cho nên cũng nói những vấn đề khác cho nó khuây quả. Đến chập tối thì cả hai cũng lên đến được đỉnh của ngọn núi Sam. Ngôi nhà lá của sư thúc nó được dựng trên một khoảng không bằng phẳng, lưng tựa vào vách núi, mặt nhìn ra không trung. Nhìn thẳng tới sẽ thấy được con sông mà lúc trưa nó và sư phụ bị con ma da làm rơi xuống. Căn nhà vắng tanh, nhưng nó cảm nhận được sự ấm áp và sức mạnh của đạo pháp đang bao trùm. Khi bước vào trong thì cái bàn thờ tổ được đặt trang nghiêm ở giữa căn nhà. Đối diện là một cái bàn gỗ cũ, trên bàn có một quả dừa khô dùng để giữ ấm cho bình trà. Nó hành lễ với bàn thờ tổ xong thì ngồi xuống kế bên sư phụ. Một lúc sau, sư thúc bước vào, trên tay cầm theo một cái rựa và vô số cây cỏ. Đó là những loại thuốc quý mà sư thúc phải lặn lội đi chặt về mới có được. Khi thấy sư phụ, sư thúc mừng rỡ lắm, tay bắt mặt mừng, vì mấy chục năm rồi họ chưa có gặp nhau. Qua vài câu giới thiệu của sư phụ, sư thúc bèn gật gù, rồi bất thình lình lao tới chém thẳng cây rựa đang cầm trên tay, phang vào giữa đầu của đạt. Nó nhanh chóng lách nhẹ người sang bên trái né tránh. Đến khi cây rựa đi qua quá thắt lưng, nó chuyển sang tấn, áp sát người của sư thúc, rồi dùng hai tay tước nhanh cây rựa ấy. Sư thúc gật đầu cười tươi, tấm tắc khen ngợi: Đúng là anh có mắt nhìn người nghe. Cái thằng chốc này nhanh nhẹn lắm đó, nhưng mà còn hơi non. Sư thúc vỗ nhẹ vai nó, rồi ngồi xuống rót trà mời sư phụ. Thì ra nãy giờ sư thúc muốn thử quyền thế của nó. Nó gãi đầu, rồi đặt cái giỏ thuốc và cái rựa vào chân tủ thờ. Nó cũng đi vòng quanh căn nhà tham quan cho kỹ. Một số bộ chú của sư thúc cơ bản giống với sư phụ, nhưng sao có nhiều cái khác quá. Nó đứng nhìn mãi mê thì tiếng của sư thúc vang lên: Thắc mắc tại sao các phụ chú lại khác đúng không? Vì ta theo chi phái khác với sư phụ của con. Lúc đầu ta cũng theo sư tổ của con, nhưng mà ta không chú tâm theo chi phái của sư tổ, mà lại đi học lớn ở bên chi phái của sư thúc tổ con, cho nên bị sư tổ của con phát hiện ra và trục xuất khỏi sư môn. Con theo chi phái võ, ta thì theo chi phái văn, con hiểu chưa? Nó dạ, rồi cũng hiểu được vấn đề. Thì ra sư phụ chỉ hạng yêu phục ma, còn sư thúc có thể trị bệnh bằng thuốc, chuyên về thuật chú và phụ chú hơn. Khi cả hai người đang trao đổi thì kêu nó lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Sư phụ nói: Như con đã chứng kiến cái chuyện hồi trưa nay, hắn ta không đơn thuần là một thầy pháp đơn giản, mà là một cái tên luyện tà thuật hại người. Và trong tay hắn đang có ngải Hà Nam, cho nên có lòng mà đánh hắn được. vì đã có cái ngải bảo vệ hộ thân rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net